Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 25, Inhuman. Xa xôi, bởi vì Terrigen sương mù khuếch tán nguyên nhân dẫn đến có thật nhiều Inhuman chuyển hóa biến dị. Những này Inhuman có một phần bị Kavin Jabo tìm tới mang về thế. Một phần bị Esku cho chộp tới. Còn lại trên căn bản cũng ẩn trốn đi không có bại lộ thân phận cùng năng lực. Bị liệp sát chính là những người này. Những này Inhuman bị phát hiện thời điểm tử trạng rất thảm. Căn cứ nhiệm vụ nhật ký miêu tả hung thủ phi thường tàn bạo cường đại đồng thời tựa hồ chỉ là nhằm vào Inhuman ra tay. Ngoài ra SHIELD tiểu đội tựa hồ cũng ở điều tra tên hung thủ này. Căn cứ hiện nay phân tích, tên hung thủ này cũng hẳn là lần này Terrigen sương mù khuếch tán do đó chuyển hóa Inhuman. Bản thân là Inhuman, còn chuyên môn liệp sát Inhuman, còn có thể theo SHIELD tiểu đội dính líu quan hệ. Điều này làm cho Tô Phục nghĩ đến một người, Andrew Gana. Andrew Gana là SHIELD một tên tâm lý học gia, chuyên môn phán đoán đặc công tâm lý trạng thái cùng ước định. Phim truyền hình bên trong hắn là Melinda Mai chồng trước, có dị nhân tộc huyết thống, bị Terrigen sương mù chuyển hóa sau trở thành dị nhân, có thể chuyển hóa thành một loại khác hình thái. Quất roi, quất xem như Inhuman thẩm phán giả. Hắn tìm tới bị chuyển hóa dị nhân từ hắn đến phán định những này dị nhân có hay không có tư cách sống tiếp, chuyển hóa sau thân thể hắn sẽ trở thành màu xanh lam sẫm. Hình dạng xấu xí hung hãn, năng lực chia ra làm năng lượng chuyển hóa, năng lượng hấp thu, năng lượng khống chế cùng tấm chắn năng lượng. Làm cái gọi là thẩm phán giả quất roi thực lực thế nhưng là không hề kém. Xem ra tên hung thủ này 89 phần 10 hẳn phải là hắn. Tô Phục đối với quất roi không thể hứng thú gì. Hắn không cần gì thẩm phán giả. Thần môn cũng không kém hắn một cái Inhuman. Bất quá hàng này khắp nơi đang thẩm vấn phán liệp sát Inhuman cũng không phải Tô Phục muốn xem đến. Tuy nhiên Tô Phục chỉ là thần môn quốc vương, nhưng hắn tâm lý toàn bộ địa cầu cũng xem như hắn. Như vậy trên trái đất Inhuman cũng là hắn, làm sao có khả năng tùy ý quất roi giết bừa. Phil Coulson bọn họ hiện tại ở đâu? Tô Phục hướng về Seren Carter hỏi. Seren Carter giơ tay lên vòng điểm điểm rất mau ra hiện một bộ địa đồ tọa độ, nơi này nguyên lai là SHIELD một cái bỏ đi trụ sở. Phil Coulson bọn họ triệu tập không ít SHIELD đặc công ở đây văn phòng. Xem như bọn họ hiện nay cơ sở chính địa. Viết một chút vị trí. Tô Phục gật gù mở ra thuấn di chi môn. SHIELD trụ sở. Một cánh cửa đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trên hành lang. Điều này làm cho những đặc công này trong nháy mắt kinh ngạc khẩn trương lên. Một mặt thông chi Phil Coulson loại người, một mặt tập kết chuẩn bị ứng đối mới thôi tình huống. Chuyện này, cái này dường như là thần môn Tô Phục năng lực. Môn tuy nhiên không thể mở nhưng đã có người nhận đến. Dù sao toàn bộ địa cầu cũng chỉ có Tô Phục có năng lực như vậy. Phil Coulson nghe được tin tức sau dẫn người lại đây. Vừa lại đây liền gặp được cửa bị đẩy ra, Tô Phục từ bên trong đi ra. Quả nhiên là Tô Phục. Điều này làm cho SHIELD người thở một hơi. Tuy nhiên SHIELD không thuộc về thần môn, nhưng Tô Phục theo SHIELD quan hệ không ít. Ở thêm vào bởi vì điều kiện hữu hạn có lúc SHIELD cũng sẽ tìm kiếm thần mâu cục một ít trợ giúp cùng trợ giúp, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không lo lắng hoặc là có cái gì địch ý. Cũng tán đi, nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này Tô Phục cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là thuận miệng nói một tiếng, rất nhanh SHIELD để bọn đặc công tản đi. Phil Coulson trước mặt đi tới. Tô Phục liếc mắt nhìn Phil Coulson người bên cạnh. Đều là khuôn mặt mới chiêu mộ. Tô Phục thuận miệng hỏi. Phil Coulson gật đầu nói. Đúng nha, đây là Lan Han, đây là Alfonso Mạch Khẳng Tích. Còn có hai cái Inhuman đang tại quan sát kỳ. Nếu như không thành vấn đề nói cũng sẽ gia nhập. Dassler đây, Tô Phục thuận miệng hỏi. Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Phil Coulson nói, mai tình huống thế nào? Gần nhất quá bận, không có chú ý nhưng nên không có vấn đề gì. Melinda Mai vẫn còn ở đại sứ quán đây. Vậy nhưng là quá tốt. Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện phía ta bên này xác thực rất thiếu hụt nhân thủ. Phil Coulson thở một hơi hài lòng nói, đi phòng làm việc của ta nói đi. Tô Phục gật gù theo Phil. Coulson tới phòng làm việc. Trên đường trải qua phòng thí nghiệm thời điểm Tô Phục nhìn thấy Feeder tựa hồ đang tại làm cho. Người ta làm kiểm tra. Một người phụ nữ, nàng gọi xa xôi, là chúng ta phát hiện mới Inhuman. Cũng là ta mới vừa nói khảo sát Inhuman bên trong. Một người khác tên là Sen Hansen. Năng lực là bay giữa trời. Phil Coulson giới thiệu nói. Xa xôi a, Tô Phục nhìn nhiều vài lần. Kia là cái gì Sen Hansen Tô Phục không thể ấn tượng nhưng cái này xa xôi Tô Phục đến là biết rõ. S-H-I-E-L, đề đặc công, nắm giữ siêu âm tốc năng lực phát động sau tốc độ cực kỳ nhanh nhưng chỉ có thể kéo dài một cái nhịp tim đập thời gian. Mỗi lần sau khi chạy xong đều biết cố định trở lại điểm ban đầu. Năng lực này nói có mạnh hay không? Nói yếu cũng không yếu. Xem hết làm sao sử dụng. Đừng xem S-H-I-E-L, đề lăn lộn thành như vậy nhưng vẫn có thể nhanh như vậy hiểu được Inhuman nội. Tình đồng thời tìm tới Inhuman, có thể thấy được lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa A. Đi tới Phil Coulson văn phòng, Phil Coulson tự mình cho Tô Phục cũng ly cà phê lúc này mới ngồi xuống. Inhuman sự tình rốt cuộc là tình huống thế nào A? Sau khi ngồi xuống Phil Coulson có chút buồn bực hỏi, Esku cũng ở bắt lấy Inhuman. Nghe nói lại bị người cứu đi. Lần này đại quy mô xuất hiện Inhuman hẳn không phải là bất ngờ chứ. Biết rõ Inhuman làm sao chuyển hóa sao? Tô Phục hỏi, Phil Coulson gật gù, Terrazen Crystal đúng không? Một loại đặc thù vật chất có thể tỏa ra sương mù để Inhuman tiến hành chuyển hóa. Terrazen sương, mù bất ngờ đang khuếch tán cho nên mới dẫn đến xuất hiện nhiều như vậy Inhuman. Bất quá Terrazen sương mù khuếch tán là chỉ là bất ngờ. Esku bên kia cũng không phải bất ngờ. Tô Phục uống miệng cà phê, đem Italian Inhuman nói đơn giản một hồi. Phil Coulson vẫn thật không nghĩ tới trên mặt trăng vẫn còn có một cái dị quốc gia nhân tộc. Hơn nữa phát sinh chính biến quốc vương cũng chạy trốn tới địa cầu tới. Italian sự tình ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ xử lý. Ta tới tìm ngươi chính là gần nhất mấy cái lên Inhuman bị giết sự tình. Tô Phục nói, Phil Coulson gật gù rất mau đem phía bên mình nắm giữ tình huống nói ra. Còn Italian Inhuman, Hoàng Thất, những chuyện này không phải là Phil Coulson bận tâm. Địa cầu ở ngoài sự tình tự nhiên là thần môn đến xử lý. S-H-I-E-L D hay là xử lý trên trái đất có liên quan sự tình đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.